Chương 209, Jin. Há, có đúng không? Nếu là như vậy, vậy cũng không cần mang về, để hồ cả đại nhân nhìn, trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết đi. Usuzuga áo nghe nói như thế, cười cợt. Ai bảo giặc cả trước không biết phân biệt đây, vì lẽ đó có hiện tại kết cục như vậy, QNZ là hắn tự tìm. Về cổ nổ hạ Usuzuga ở đây lưu thủ một đội quân, còn lại đại bộ đội đây, liền toàn bộ rút về cổ nổ hạ sau 3 ngày hổ cả văn phòng cụ rột sủ trịa cùng tờ dù mỉ chính đứng ở chỗ nào nhìn đủ trì hạ giặc. Nạ giả xỉ cả củ cùng xú nạ đã nói cho ta, các ngươi yêu cầu thấy ta, phải làm gì giặc hứa nhìn các nàng hai người nói rằng. Không biết có phải là giặc hứa sai xạ tỏ gì, hắn luôn cảm thấy hai người phụ nữ ngày hôm nay tựa hồ là trang phục quá. So với từng ở vô ảnh trong đại hội từng thấy dáng vẻ, bọn họ có vẻ càng thêm đẹp đẽ. Đương nhiên có chuyện, bây giờ thủy quốc làng xương mù đám người đã đầu hàng cổ nổ hạ, không biết hổ cả đại nhân gặp đối với chúng ta có ra sao sắp xếp. Gặp đối với dân chúng của chúng ta có ra sao sắp xếp tờ rủ mị hỏi. Bây giờ làng xương mù còn sót lại chính là chiếu một trong tộc, cầu quất bộ tộc, cùng với cuối cùng hổ rủ kỳ bộ tộc 24, này ba cái chủng tộc ta có thể để cho bọn họ sống đến cổ nổ hạ đến, bất quá bọn hắn cũng không thể đủ hưởng thụ cổ nổ hạ đối với gia tộc ưu đãi, còn những người bình dân bách tính, ta đương nhiên sẽ không đối với bọn họ làm sao, chỉ cần bọn họ đồng ý ở tại cổ nổ hạ, đồng ý thuộc về, như vậy đầu 3 năm, mỗi người bọn họ muốn giao phó thuế. So với ở cổ nổ hạ cư dân tới nói, muốn nhiều 20%. Ba qua sang năm thông qua khảo sát người, đều là sẽ trở thành cổ nổ hạ một thành viên, hưởng thụ cổ nổ hạ sở hữu chính sách, làm sao, ta cái này quyết sách, xem như là không sai đi. Giải hưu nhìn tờ dù mì nói rằng, không, giải hưu đại nhân, nếu như ta đồng ý trở thành người đàn bà của ngươi, như vậy chiếu một trong tộc liệu sẽ có chỗ bất đồng tờ dù mì tham do hỏi. Làng xương mù đã không còn. Nàng bây giờ đã không còn là mỹ dục, mà là chiếu một trong tộc người, vì lẽ đó bất luận làm sao cũng phải bảo đảm chiếu một trong tộc lợi ích. Giải hứa nghe được tờ dù mì lời nói, vừa định trả lời. Trước mắt của hắn liền có thêm mấy cái tuyển hạng. 1. Không đáp ứng tờ dù mì yêu cầu, khen thưởng trả cờ dạ viên thuốc 10 cái. 2. Đáp ứng tờ dù mì yêu cầu cho chiếu một trong tộc đối xử tử tế, khen thưởng vật phẩm, mệnh chi quyển xa cờ hờ 3, thu tờ dù mì làm đầy tớ người, đáp ứng yêu cầu của nàng. Khen thưởng gìn ba cái lựa chọn. Đệ một cái tự nhiên là pass, đệ hai cái mà, mệnh chi quyển xa cờ hờ, tuy rằng không biết là làm gì dùng, thế nhưng hẳn là tương tự phục sinh quyển xa cờ hờ để hắn nhiều một cái mạng tồn tại. Có điều đệ ba cái lựa chọn, dĩ nhiên là gìn. Nhiều một cái mạng lời nói, hiện tại ở hổ cả thế giới đã không ai có thể thương tổn hắn, coi như là cả gù giả QNZ chỉ đến như thế. Thế nhưng vũ khí, đặc biệt là vẫn là hệ thống cho vũ khí liền rất trọng yếu. Vì lẽ đó giải huyệt không chút do dự lựa chọn đệ ba cái tuyển hạng. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, thế nhưng tờ dù mì, ngươi muốn làm không phải là người đàn bà của ta, mà là nô bộc của ta, ngươi có thể đáp ứng không? Giải huyệt nhìn tờ dù mì cười nói. Ta tờ dù mì nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, rất tốt, như vậy liền đi hổ cả cư đi, bên kia tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi gặp làm chuyện gì. Giải huyệt gật gật đầu. Vâng, chủ nhân tờ dù mì rời đi hổ cả văn phòng. Được rồi. Liền còn lại ngươi củ rột sủ chia, yêu cầu của ngươi là cái gì sẽ không là cùng tờ rủ mì là như thế chứ? Giải hụt cười nhìn củ rột sủ chia. Nói thật, củ rột sủ chia cặp kia chân, thật là khá, so với bất luận người nào cũng đẹp. Nếu như ta nói là như thế, cái kia ngươi có hay không cũng làm cho ta khi ngươi nô lệ? Củ rột sủ chia quệt mồm nói rằng. Hiển nhiên trong lòng nàng đối với này là cảm thấy nhục nhã. Vâng, nếu như ngươi muốn bảo vệ ngươi muốn thủ hộ những người kia môn, ngược lại ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Hơn nữa ngươi hiện tại đã không còn là thổ quốc công chúa, càng không có người bảo vệ ngươi, vì lẽ đó ngươi hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc chính là ngươi nửa đời sau. Giải hụt cười nói. Ta đáp ứng ngươi. Củ rột sủ chia cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Có điều, lần này củ rột sủ chia bên này không thể phát động hệ thống lựa chọn, nhưng cũng thật là để giải hụt cảm giác được có chút tiếc nuối. Rất nhanh củ rột sủ chia cũng bị người cho mang đi. Tin tưởng văn trên, giải hụt sau khi trở về liền nhất định có thể đã gặp các nàng hai cái. Ở tất cả mọi người đều sau khi rời đi, hệ thống khen thưởng tự nhiên QNZ phát để xuống. Giải hứa lấy ra gìn. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu sau, giải hứa hai mắt sáng lên. Này món vũ khí rất rõ ràng chính là phối hợp hai mắt của hắn sử dụng. Gìn, chặt đứt thế gian tất cả, hấp thu nhân quả trơn nên càng mạnh hơn, nhân quả sẽ không phản phệ chủ nhân phóng to tự thân lực công kích. Này món vũ khí tự nhiên là không sai. QNZ không uổng phí hắn làm ra lựa chọn. Cờ tín à, hiện tại. Chúng ta hầu như đã thống trị nhị giả thế giới, chỉ chờ tới lúc giải quyết cái tổ chức kia sau khi, toàn bộ thế giới cũng đã là chúng ta Cổ Nổ Hạ, thế nhưng trước lúc này, các quốc gia di chuyển chuẩn bị, giống nhau phải làm tốt, còn có liên quan với Cổ Nổ Hạ xây dựng thêm hành động, QNZ không thế qua loa ở những quốc gia khác người thiên vào Cổ Nổ Hạ trước, muốn ban bố thật phát lệnh cùng pháp quy, tuy rằng bọn họ ở muốn giao thuế trên so với Cổ Nổ Hạ nhiều người 20%, thế nhưng những phương diện khác đều muốn hưởng thụ giống như Cổ Nổ Hạ đãi ngộ, không thể để bọn họ cảm thấy ở Cổ Nổ Hạ chính là kém người một bậc, thành làm đầy tớ như thế tồn tại. Giải hứa đem cờ tỉ nạ kêu đến phân phó nói. Ta biết, những chuyện này chúng ta cũng đã thương 780 lượng gần đủ rồi, Cổ Nổ Hạ xây dựng thêm sau khi, tuy rằng bọn họ có thể di chuyển đi vào, thế nhưng những người dân chúng đến cùng là quá nhiều rồi, vì lẽ đó không thể toàn bộ tiếp đây, muốn tuyển chọn một phần để bọn họ ở lại chính mình quốc gia. Mà chúng ta bên này Cổ Nổ Hạ bách tính cũng phải tiếp một phần quá khứ, hơn nữa bọn họ coi như là đi đến Cổ Nổ Hạ những người này, QNZ không thế để bọn họ đồng thời ở lại, nhất định phải đem bọn họ quấy rầy trình tự cùng người của chúng ta ở cùng một chỗ. Con của bọn họ muốn lên học viện Nị Dạ, có lao sư giáo, bọn họ đối với làng thuộc về quyền muốn cho bọn họ mơ hồ nguyên bản làng khái niệm, lấy làng lá làm vinh, tương tự, cũng cần phái người chuyên môn giám thị những người đầu hàng tới được các gia tộc tộc trưởng. Nếu như bọn họ dám to gan có nhị tâm, như vậy ngay tại chỗ xử quyết. Cờ tí nạ đem chính mình cùng nạ dạ xỉ cả cùng mọi người thương lượng qua ý nghĩ nói cho giải hùa. Rất tốt, cứ dựa theo phương thức như thế đi làm đi, giải hùa gật gật đầu. Cờ tí nạ trợ giúp giải hùa xử lý nhiều năm như vậy chính vụ, những chuyện này đã sớm thuộc nằm lòng. Những chuyện này không cần hắn đi bận tâm, chỉ cần ti nhờ cơ nhắc nhở là tốt rồi. Huống hồ vào lúc này hắn trước tiên liền muốn giải quyết chính là vĩ thú môn vấn đề. Ichibi, Dô Quê Y, Sài Kỳ Bi, Kỳ Hù Hù Bi đã thành hắn trung thành nhất thuộc hạ. Như vậy cái khác gì nụ gì kỳ tự nhiên cũng phải như vậy, những người không nghe lời, đương nhiên liền muốn diệt trừ.